Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính. Chương 11, nụ hôn tội lỗi. Góc truyện audio chấm cơm. Ăn cơm tối xong, Tịnh Nhã nhờ tài xế nhà họ Vu đưa Tô Thịnh Nam về. Cô thấy Mộc Duệ đang nhìn theo hướng nữ chính vừa rời đi thì bước tới vỗ vai hắn. Thích thì mau tỏ tình đi. Cô bé tốt như vậy. Nếu em còn chần chờ thì sẽ bị người ta đoạt mất. Đến lúc đó cô còn mất cả em dâu đấy. Mai chị phải đi sao? Bao lâu mới về nhà? Hắn nhìn vẻ mặt muốn xem bát quái của cô. Tâm đột nhiên khó chịu. Đánh trống lãng. Dưới ánh sáng của vầng trăng dịu dàng, gương mặt cô hiện lên đầy xinh đẹp. Môi đỏ mọng hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào. Chắc một tháng một lần đi. Chị sẽ nhớ cậu lắm Mộc Duệ. Em cũng sẽ nhớ chị lắm. Mộc Duệ nhìn đôi môi đỏ mọng đang cười xinh đẹp. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cúi đầu đặt nụ hôn lên đấy. Một nụ hôn đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy sự tội lỗi. Nụ hôn vừa dứt, ánh mắt hắn hiện lên tia hốt hoảng. Tim đập thình thịch, làm hắn có chút hốt hoảng. Độ ấm mềm mại của môi cô dường như còn lưu lại ở khóe môi hắn. Ngứa ngứa, ấm áp, như rót mật vào đáy lòng. Vu Tịnh Nhã mờ mịt ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt trắng nõn nhuộm màu phiếm hồng. Nụ hôn đầu của cô trong hai kiếp người đã bị thiếu niên này cuỗm đi mất. Tim Vu Mộc Duệ bùm một cái. Chịu không được cám dỗ. Đưa tay kéo Vu Tịnh Nhã qua. Cúi đầu tìm được môi của cô. Ấn môi của mình lên. Chằn chọc vuốt ve. Gặm nhấm như kẹo ngọt. Cảm thấy chưa đủ. Hắn tham lam mút mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi như rắn nước muốn tiến vào bên trong. Nhưng người kia sống chết cắn chặt răng. Vu Mộc Duệ không vui. Lấy tay bóp eo cô một cái. Vu Tịnh Nhã ăn đau, há miệng ra. Vu Mộc Duệ ngay lập tức tranh thủ cơ hội đưa lưỡi vào, không kiêng nể quấn lấy cái lưỡi đinh hương kia, tham lam nuốt hết nước bọt của đối phương. Đợi đến khi cả hai hết dũng khí mới tách nhau ra. Vu Tịnh Nhã ánh mắt mờ mịt mang theo hơi nước nhìn hắn, mang theo tia trách cứ. Tia lý trí của Vu Mộc Duệ lần nữa phụt đứt, kéo tay cô gái lại gần. Đảo khách thành chủ, lần nữa đè cô ra hôn. Vu Tịnh Nhã thân thể một trận run rẩy, như có một luồng tê dại từ dưới bàn chân truyền lên, làm cho cô đứng không vững, ngã nhào vào trong lòng Vu Mộc Duệ. Răng môi lẫn lộn, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt hành động thân mật của hai người. Vu Mộc Duệ lúc này mới buông cô ra, nhìn vào ánh mắt ngập nước của cô. Kinh hoàng xoay người bỏ chạy. Tịnh, người bị hại. Nhã trố mắt, chân vô lực ngồi bệch xuống sàn. Vươn tay sờ sờ đôi môi của mình. Mặt đỏ lên như ớt. Lẩm bẩm, gì vậy trời? Cách đó không xa Thiệu Huy đã thu hết cảnh tượng này vào mắt. Không biết có phải vì ánh sáng hay không? Mắt cậu lóe lên ánh sáng đen nguy hiểm. Xoay người mang theo dĩa bánh ngọt rời đi. Một đêm này có bốn người mất ngủ. Vòng quay định mệnh vốn đứng yên bắt đầu chuyển bánh. Sớm hôm sau, Mộc Duệ rời nhà rất sớm. Hắn định tránh mặt cô rồi lái xe đến trường, nhưng chẳng ngờ chị giúp việc lại nói. Đại tiểu thư từ sớm đã lái xe rời đi rồi. Hắn thẫn thờ. Nhưng, nghĩ lại thì đây là việc tốt nhất mà cả hai có thể làm cho nhau. Cô chỉ là chị cả của hắn. Người hắn yêu thật sự là Tô Thịnh Nam. Cô ấy mới là người hắn dùng cả đời ở bên chăm sóc, chứ không phải Vu Tịnh Nhã. Đây là bạn Vu Tịnh Nhã. Vì gia đình có việc nên bây giờ bạn ấy mới nhập học được. Từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Các em hãy chiếu cố bạn ấy. Giáo viên nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Vài người bước tới chỗ cô cười đùa giới thiệu. Sớm nghe đại danh. Là Vu nữ thần cao ngạo đó sao? Tiến vào giới giải trí cũng chỉ là gái cho người ta chơi mà thôi. Nữ sinh vừa mới dứt lời thì dưới lớp đã có một trận cười vang. Vu Tịnh Nhã vẫn đứng khoanh tay ở đó. Sau khi nghe cô ta nói xong cũng cười ủng hộ theo cả lớp. ai chơi cũng không tới lượt cô. Mẹ nó, đồ điên, thấy chọc ghẹo cô chả có gì vui, nữ sinh mất hứng ngồi xuống. Mấy người khác cũng dàn đường ra cho Tịnh Nhã về chỗ ngồi. Lần này sẽ gay gâu rồi đây. Chẳng biết ai lẩm bẩm. Cả buổi học Tịnh Nhã rất hào hứng nghe giáo viên giảng. Nữ sinh ban nãy có chọc thì cô cũng chỉ cười cho qua. Thỉnh thoảng đâm lại một câu khiến cô ả nghẹn họng. Chuông hết giờ vang lên. Cứ như thế Tịnh Nhã liền vượt qua ngày học đầu tiên. Cô cùng vài cô gái kết nhóm đi siêu thị gần đó mua đồ ăn về nấu cho bữa tối. Chị Tịnh Nhã, Giai Thi Hàm đang loay hoay chọn quà để xin lỗi Tịnh Nhã lại thấy cô nên rất cao hứng chạy đến. Không quên kéo theo anh trai Giai Trạch Dương của mình. Em cũng ở đây sao? Cô kinh ngạc, em định tiến vào trường để tìm chị đấy. Thật may khi gặp chị ở Giai. Cô bé thấy anh trai không lên tiếng liền huých một cái vào tay anh. Giai Trạch Dương thở dài. Định nhe răng ra mắng em nhưng thấy có người ngoài nên lại thôi. Lần trước cảm ơn chị đã chiếu cố Thi Hàm. Đang chọn quà sinh nhật cho Thịnh Nam sao? Tịnh Nhã nhíu mày. Nhắc mới nhớ sinh nhật nữ chính đã sắp đến. Lần này Giai Trạch Dương đứng ra tổ chức cho cô ấy. Đây là lúc Thịnh Nam và nam chính thứ ba Thượng Giai Thụy gặp lại nhau. Tôi biết cô ấy thích gì. Để tôi giúp đi. Thật sao? Tốt quá. Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp ở quán cóp bên kia đường nhé. Ngày mốt tôi phải về thành phố B rồi. Giai Trạch Dương tâm tình tốt tặng cô một nụ cười. Vu Tịnh Nhã hơi đỏ mặt vì nam sắc. Đành giả vờ ho khụ khụ để che giấu sự lúng túng của chính mình. Được, tạm biệt cậu ta xong Tịnh Nhã mang theo thức ăn mới mua về ký túc. Thi Hàm nhìn Vu Mỹ Nhân rời đi với ánh mắt lưu luyến. Một ngày dài trôi qua với rất nhiều thay đổi trong tim của mỗi người. Buổi sáng ngày hôm sau Vu Tịnh Nhã cũng đến lớp trong sự chào đón của các nam sinh và ánh mắt ghen ghét của các nữ sinh. Hôm nay cả lớp sẽ bắt đầu diễn vai chàng Romeo trong vở kịch bi tráng nổi tiếng. Chuyện tình chàng Romeo và nàng Juliet, Vu Tịnh Nhã rõ ràng rất hồi hộp khi giáo viên đọc đến tên mình. Nhưng không hiểu sao khi đã đọc kịch bản, cô lại rất nhập tâm vào nhân vật. Giáo viên rất vui vẻ cho nàng điểm A, còn khích lệ cô nhất định nên kiên trì với nghề này. Giai Trạch Dương, tôi đến rồi. Lần hẹn này hai anh em nhà họ Giai tới rất sớm. Sau khi nghe vài ý kiến của cô, Giai Trạch Dương rất cảm kích mà xin WeChat, còn nói lần sau hắn sẽ mời cơm thay lời cảm ơn. Thật ra việc này cũng không quan trọng mà. Mà thôi kệ, có cơm miễn phí ngu gì không ăn. Cùng soát hảo cảm nào. 1. GT, Vu Tịnh Nhã dành cho Mộc Duệ, 55, Thiệu Huy, 56, Trạch Dương, 15. 2. GT, Vu Mộc Duệ dành cho Vu Tịnh Nhã, 50, Tô Thịnh Nam, 49, 3. GT, Giai Trạch Dương dành cho Vu Tịnh Nhã, 29, Tô Thịnh Nam, 64, 4. GT, Vu Thiệu Huy dành cho Vu Tịnh Nhã, 65, Tô Thịnh Nam, 0, cách chương.